Em là bảo mẫu của anh. Chương 11, Bích Kiều siêu phá phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thi nấu một món ăn rất thơm, làm Bích Kiều chú ý đến Đường Thi nấu xong tắt bếp và đi lấy ly. Bích Kiều lợi dụng thời cơ liền chạy lại ăn vụng. Cô nghĩ, chẳng lẽ đây là món ăn của Vĩ Kỳ sao? Hừm, mày không thoát được tao đâu con trai à. Cô liền lấy ớt bột bỏ thật nhiều vào nồi súp. Vốn dĩ Vĩ Kỳ rất ghét ăn cay nên Bích Kiều bỏ vào nhằm muốn Đường Thi bị la. Bỏ xong cô liền chạy vào phòng khách để trốn. Đường Thi quay lại không nghi ngờ gì, cô múc một vá súp đầy bỏ vào dĩa, đặt lên kệ. Rồi bưng lên phòng cho Vĩ Kỳ. Súp của cậu đây. Vĩ Kỳ nghe tới súp liền bỏ xách xuống rồi múc một muỗng bỏ vào miệng. Phụt lè lè, cậu phun súp ra và có vẻ rất cay. Đường Thi không hiểu chuyện gì nên đưa nước cho cậu uống. Cậu uống rất nhiều nước, đỡ cay cậu nói. Bộ cô bỏ mấy chục hũ ớt hả? Cay chết đi được, cay, lúc nãy tôi nếm rồi mà. Đường Thi nói, rồi Vĩ Kỳ lấy tay chỉ vào dĩa súp nói. Vậy thì ăn đi, Đường Thi nghe lời liền bỏ vào miệng. Phụt, khụ khụ khụ, cô như muốn phun ra lửa, rất cay. Cô liền uống nước hết ly này tới ly kia. Sao cay dữ vậy, lúc nãy đâu có đâu. Vĩ Kỳ đặt mặt mình gần với Đường Thi nói. Có biết tôi ghét cay lắm không hả? Xin lỗi, Đường Thi cúi mặt xin lỗi Vĩ Kỳ, rồi Vĩ Kỳ tiếp tục nói. Đem nó vứt đi, Đường Thi liền đem dĩa súp đi ra ngoài. Bích Kiều ở sau nghe mà lòng sảng khoái, cười hút hít. Đường Thi đem bỏ dĩa súp đó đi. Bích Kiều cười vật vả ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí. Tối hôm đó, mọi người về nhà ai cũng ngạc nhiên về sự xuất hiện của Bích Kiều. Tân Lan nói, Tiểu Kiều em qua chơi hả? Dạ, vậy vào ăn tối nào? Mọi người ăn tối rất vui, ăn xong tất cả ai cũng ngồi trong phòng khách trò chuyện với nhau. Đặc biệt là Bích Kiều cô đang cố ý lấy lòng người nhà. Ai cũng hài lòng, chỉ riêng Vĩ Kỳ ngồi như không cảm xúc. Cách chương.